Kính thưa sư, cho con hỏi, một người bị chấn thương sọ não hay nhồi máu não gây ra chết não, lúc này chỉ còn đời sống thực vật và phải cần đến máy móc hỗ trợ để duy trì sự sống, thì họ có còn được xem là còn sống hay không? Hay họ đã đi tái sanh rồi và các bác sĩ khi rút ống thở, họ ngưng tuần hoàn toàn chỉ có thể rút ống thở hoặc cứ giữ đời sống thực vật suốt đời, thì có bị xem là phạm giới sát sanh không? Thưa với quý vị đó, cái chuyện mà một chúng sanh mà có cái đời sống thực vật á, mà họ có còn được tính là một chúng sanh hay không, thì mình phải xem là tâm thức của họ có còn hay không. Mà muốn biết là tâm thức của họ có còn hay không á, thì phải là một vị có thần thông. Sư thì không có thần thông, cho nên sư không thể biết. Mà ngay cả quý vị gặp một vị có thần thông đi nữa, thì sư vẫn tin là có trường hợp có, tức là vẫn còn tâm, là vẫn còn sống. Nhưng cũng có thể có trường hợp không. Thì bây giờ mình làm sao mình biết là người nào có, người nào không? Cho nên là sư thì sư không chắc, nhưng mà cái khả năng có vẫn rất là cao nha. Còn cái chuyện là về cái vấn đề gọi là trợ tử á, trợ tử thì sư nhớ là sư đã có nói rồi. Đây coi coi. Trợ tử. Đây. Thì quý vị search ở trên trang của sư ha, quan điểm của Phật giáo về trợ tử, sư đã có nói về vấn đề này rồi. Rồi, vấn đề này thì không biết sư Chánh Tâm có ý kiến gì không, hay là chúng ta cho qua. Rồi, chúng ta cho qua ha.